Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh giá trị 20. Nhan Minh chỉ trên mặt cứng đờ. Nàng đương nhiên biết chính mình trước sau logic mâu thuẫn, nhưng là nàng thật sự thực sợ hãi sẽ bị này ba người vạch trần. Hiện giờ nàng tuy rằng đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng trên người căn bản không có cái gì tiện tay vũ khí. Cho nên, mấy người bên trong, nàng khả năng liền viên mặt đều đánh không lại. Trần Sở, người như thế nào một hồi như vậy? Một hồi như vậy, người có phải hay không xem thường ta? Viên mặt không cao hứng nói. Nàng tâm tư đơn thuần, còn không có hướng địa phương khác nghĩ nhiều. Nhưng Nhan Minh huyên tâm tư tỉ mỉ, nhìn hiện trường dấu vết, nhìn lại Nhan Minh chỉ phản ứng, tức khắc tâm sinh phòng bị. Ngay cả trên tay, lúc này cũng đã nhéo nàng pháp bảo. Tu La Đao, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Ta giống như cũng sẽ cái này đạo thuật. Lại nhìn ngươi thủ thế tựa hồ không đúng lắm, cho nên muốn phải thử một chút. Cũng không có mặt khác ý tứ. Trần Sở gập gềnh giải thích nói. Viên mặt mắt trợn trắng. Nói, ta mới không cần ngươi thí. Nói tốt ta tới. Làm như sợ những người khác cũng cùng Trần Sở giống nhau không tín nhiệm nàng. Viên mặt lại nhìn về phía Thiệu Du cùng Nhan Minh Huyên. Giống cái hy vọng được đến đại nhân tán thành tiểu hài tử giống nhau. Vội vàng nói, Nhan sư tỷ, ta thật sự có thể. Nhan Minh Huyên chiều viên mặt gật gật đầu. Ngược lại nhìn về phía Nhan Minh chỉ. Nói, Trần sư muội, trước làm viên sư muội thử một lần. Nếu là không được, ngươi lại đến thí. Nhan Minh chỉ chẳng sợ trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Hảo, đều nghe sư tỷ. Nàng lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng chờ đến viên mặt thủ thế lần thứ hai lên thời điểm, Nhan Minh chỉ lại bắt đầu đánh gãy. Lần thứ hai bị đánh gãy, viên mặt mắt thường có thể thấy được phẫn nộ lên đỉnh ánh mắt mọi người. Nhan Minh chỉ lần này không có một chút hoảng loạn, mà là thập phần nghiêm túc nói. Viên sư tỷ, người thủ thế thật sự sai rồi. Chú ngữ làm như cũng có chút vấn đề. Nói, nàng tùy tay làm ra một cái thủ thế ra tới. Làm như tự cấp viên mặt làm mẫu giống nhau. Viên mặt bình thường tính tình cũng coi như thực hảo. Đối mặt người khác chỉ điểm, nàng cũng thập phần khiêm tốn. Nhưng hư liền phá hủy ở. Lần này chỉ điểm nàng người là Nhan Minh chỉ, là viên mặt phi thường người đáng ghét, cho nên nàng một chút đều không muốn nghe. Thấy viên mặt không nghe khuyên bảo, Nhan Minh chỉ còn tưởng tiếp tục nhắc mãi vài câu, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình không mở miệng được, tức khắc hai mắt trợn tròn, nhìn về phía cho nàng hạ cấm ngôn chú Thiệu Du. Thiệu Du trên mặt mang theo một chút bất đắc dĩ chi sắc, thấy nàng lui tới. Giải thích nói, ta cảm thấy vẫn luôn đánh gãy người khác không phải thực lễ phép. Người trước an tĩnh chờ xem. Giang Tinh giá trị 20. Viên mặt thấy Nhan Minh chỉ nói không ra lời, trong lòng liền giác một trận vui sướng. Nhưng nàng bình thường tu luyện vốn là không lắm dụng tâm, lúc này chợt gánh này trọng trách, lại bởi vì bị Nhan Minh chỉ ngôn luận ảnh hưởng duyên cớ. Nàng tuy rằng ngoài miệng không nghe Nhan Minh chỉ, nhưng khởi tay thủ thế đã đổi thành Nhan Minh chỉ nói như vậy. Nhan Minh chỉ thấy viên sắc mặt như nàng mong muốn giống nhau bị ảnh hưởng. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Du ở một bên bỗng nhiên ra tiếng nói. Dựa theo chính ngươi ý tưởng tới. Không cần bị người khác ảnh hưởng. Giang Tinh giá trị. Nam, viên mặt nghe vậy, có chút ngượng ngùng vào đầu. Nói. Ta đây lại đến một lần. Nhan Minh chỉ thấy này tình hình, trong lòng rất có một loại đại thế đã mất cảm giác. Lập tức bước chân hơi hơi về phía sau di vài bước, làm như ở chuẩn bị tùy thời chạy trốn giống nhau. Nhưng Thiệu Du lại vào lúc này quay đầu lại, nhìn nàng một cái, biểu tình cười như không cười. Nhan Minh chỉ trong lòng hoảng hốt, lập tức động tác cũng không dám quá mức rõ ràng, chỉ phải đốn bước chân. Trên mặt mạnh mẽ xả ra một mạt cười tới. Trần đạo hữu, truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật, vốn chính là cửa hông đạo thuật, tu tập lên tốn thời gian cố sức, có thể sử dụng thượng thời điểm cũng cực nhỏ. Trần đạo hữu vì sao sẽ tu tập này thuật? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Nhan Minh chỉ vừa định trả lời, nhưng phát hiện chính mình vẫn là bị cấm ngôn trạng thái. Lập tức giơ tay chỉ miệng mình. Thiệu Du cười cười, nói, thiếu chút nữa đã quên. Trần đạo hữu hiện tại còn không thể nói chuyện. Nhan Minh chỉ vốn tưởng rằng hắn muốn triệt rớt chính mình trên người cấm ngôn chú. Nhưng Thiệu Du chỉ là nói như vậy một tiếng, lại không có nửa điểm hành động ý tứ. Hắn đã quay đầu tiếp tục nhìn viên mặt thi triển pháp thuật. Giang tinh giá trị, nam, lúc này, viên mặt thi pháp cũng đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Lên trời xuống đất, truy hồn đi tìm nguồn gốc. Hồn hề trở về, viên mặt hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lại là một đạo pháp quyết véo ra. Chỉ thấy, ở nàng đỉnh đầu ba thước tả hữu, một đạo lưu quang bay nhanh xẹt qua. Lưu quang xẹt qua lúc sau, trong không khí không còn có bất luận cái gì dị thường. Bốn phía cũng quy về yên tĩnh. Mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm viên mặt. Chỉ thấy nàng viên hồ hồ trên mặt, lúc này tràn đầy quẫn bách. Chiêu hồn thành công sao? Nhan Minh Huyên ôn thanh hỏi. Viên mặt cúi đầu, nói, thực xin lỗi, sư tỷ, ta học nghệ không tinh. Nhan Minh Huyên vội vàng an ủi hai câu, mà Nhan Minh chỉ lúc này trong lòng đại định, cả người đều thả lỏng lại. Nàng trong lòng âm thầm buồn cười, cảm thấy chính mình liền không nên bị viên mặt như vậy được việc không đủ người hù trụ. Thiệu Du nhìn viên mặt thi pháp thất bại, đảo cũng không có trách móc nặng nề. Lúc trước một đường quan sát, hắn cũng đã biết này viên mặt sư muội là cái bộ dáng gì. Bởi vì thi pháp thất bại hắn cũng cảm thấy thập phần bình thường. Liền ngược lại thu cấm ngôn chú, hướng tới Nhan Minh chỉ nói, Trần đạo hữu, đến phiên ngươi. Giang tinh giá trị, nam, Nhan Minh chỉ trong lòng nhảy dựng. Nàng nơi nào sẽ cái gì truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật. Phía trước là cố tình quấy nhiễu viên mặt, giả bộ tới một bộ nàng thực hiểu bộ dáng, mà hiện tại đổi nàng tới thi pháp. Nếu là trang không giống, chỉ sợ vẫn là muốn lòi. Nhưng tất cả mọi người nhìn chăm chăm nàng, Nhan Minh chỉ cũng không thể tiếp tục ngốc chạm, chỉ phải căng ra đầu thấu đi lên. Làm bộ làm tịch phóng ra pháp thuật, nàng hoàn toàn chiếu viên mặt bộ dáng học, tự nhiên cái gì cũng không thể triệu hoán trở về. Viên mặt một sửa mới vừa rồi quẫn bách, đắc ý rào rạt nói, bất quá như vậy, còn không bằng ta đâu. Nhan Minh chỉ không cãi lại, chỉ lấy khóe mắt dư quang nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du căn bản liền không xem nàng, mà là lần thứ hai giả bộ một bộ liếm cẩu bộ dáng. Hướng tới Nhan Minh Huyên nói, Minh Huyên, nếu là học truy hồn đi tìm nguồn gốc chi thuật người là ngươi thì tốt rồi. Nếu là ngươi, hiện tại phỏng chừng đã đem kia hồn phách triệu hồi tới. Đem sự tình hỏi cái rõ ràng. Giang tinh giá trị, nam, Nhan Minh chỉ thường lui tới chính mình bị liếm cẩu vây quanh thời điểm. Còn không cảm thấy không đúng chỗ nào kinh. Hiện giờ xem Nhan Minh Huyên đem Thiệu Du lừa gạt đến xoay quanh. Nàng liền cảm thấy giống ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Sau đó như vậy khó chịu, nàng lăng là khiêng một đường. Thiệu Du tại đây trong rừng cây đãi rất nhiều thiên, đối nơi này đã thập phần quen thuộc. Ở hắn không có cố tình dẫn đường dưới tình huống, lại bị kia trong rừng đồ vật dẫn đi một cái sơn cốc. Chúng ta đây là ra cánh rừng. Viên mặt không dám tin tưởng hỏi. Kia trong rừng cây tuy rằng không có quá mức nguy hiểm sự vật, nhưng lại làm nàng cảm thấy thập phần áp lực. Lúc này ra tới, nàng chỉ cảm thấy như mây tiêu sương mù tán giống nhau thanh minh. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, chúng ta không có rời đi cánh rừng, mà là tới rồi này cánh rừng trung tâm. Ba cái nữ tu tất cả đều kinh ngạc nhìn Thiệu Du. Thiệu Du không có nhiều làm giải thích, mà là chỉ sơn cốc trung tâm. Nói, một hồi chúng ta liền phải đi vào. Trước tiên ở nơi này tu chỉnh một hồi. Đi vào, Nhan Minh chỉ không rõ nguyên do. Những người khác lúc này cũng là đồng dạng biểu tình. Rốt cuộc sơn cốc trung tâm là một cây che trời đại thụ. Tưởng không rõ vì sao phải nói. Đi vào, hai chữ, Thiệu Du cười cười, không có trả lời, mà là từ túi trữ vật cầm một khối thảm phô trên mặt đất. Ân cần tiếp đón Nhan Minh Huyên ngồi xuống. Nhan Minh chỉ nhìn như vậy một màn, trong lòng lại cảm thấy thập phần khó chịu. Trong lúc nhất thời, thế nhưng nhớ tới Cố Thiên Dạ chỗ tốt tới. Cảm thấy nếu là Cố Thiên Dạ lúc này ở chỗ này, tất nhiên cũng là như thế ân cần. Nhưng thật ra sợ cái gì tới cái gì. Nàng tưởng tượng đến Cố Thiên Dạ. Này trong sơn cốc lập tức xuất hiện một đám ăn mặc màu đen áo choàng ma tu. Thiếu chủ, nơi này quỷ dị, cần thiết cẩn thận một chút. Một cái ma tu nói. Trên người hắn còn mang theo mấy cái vết máu. Ước chừng là ở trong rừng chịu thương. Cố Thiên Dạ lúc này đầy mặt hung ác nham hiểm. Đầu tiên là nhìn này sơn cốc liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại nhìn về phía Thiệu Du bốn người. Hướng tới thủ hạ đánh cái thủ thế. Ngay sau đó, một đám ma tu lập tức đem Thiệu Du bốn người vây quanh cái xoay quanh. Hôm nay cũng là các ngươi vận khí không tốt. Một hai phải tiến đến chúng ta thiếu chủ trước mặt. Trường hợp nói cho hết lời. Này quần ma tu lập tức động khởi tay tới. Triệu đạo hữu, cứu ta. Nhan Minh chỉ kiều thanh hô. Ngay sau đó liền thập phần nhanh nhẹn trốn đến Thiệu Du phía sau. Thiệu Du tuy rằng không thích nàng, nhưng cũng không đến mức đem một cái nữ tu đẩy ra đi. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không cố tình che chở. Minh Huyên, Viên đạo hữu, mau tránh đến ta phía sau. Thiệu Du hướng tới kia hai cái nói. Viên mặt do dự một chút, nhưng thấy Nhan Minh Huyên không có động tác, nàng cũng không có vội vã tránh né. Minh Huyên, Thiệu Du có chút kinh ngạc hỏi. Nhan Minh Huyên quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt làm như hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ. Không đợi Thiệu Du đáp lại, nàng đã nhắc tới trong tay tu la đao, chủ động hướng tới những cái đó ma tu công tới. Lâu, chỉ là liếc mắt một cái, Thiệu Du liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng không muốn tránh ở phía sau. Nàng muốn cùng chính mình kề vai chiến đấu. Thiệu Du bất đắc dĩ thở dài. Lại cũng không có ngăn cản nàng. Nàng nếu tưởng cùng nhau chiến đấu, kia chính mình liền cho nàng chế tạo kề vai chiến đấu hoàn cảnh. Thiệu Du không có vội vã xử lý này đó ma tu, mà là tính toán bồi Nhan Minh Huyên chậm rãi luyện tập. Nhan Minh Huyên đấu pháp là không muốn sống thức đấu pháp. Lúc trước kia tán tu thấy sợ hãi. Này đó ma tu nhìn thế nhưng cũng tâm sinh khiếp đảm. Cố Thiên Dạ nhìn chính mình thủ hạ. Lúc này mỗi người đều bị đánh có chút sợ hãi rụt rè. Tức khắc không cao hứng. Phân phó nói. Trước chảo cái kia cất giấu. Lúc này giấu ở Thiệu Du phía sau Nhan Minh chỉ trong lòng khẩn trương. Nàng nhất quán biết. Này đó ma tu làm việc. Tất cả đều không nhẹ không nặng. Nếu thật sự bị bọn họ quấn lên, chỉ sợ còn không đợi chính mình bị bắt lấy, đã bị tra tấn đến chỉ còn lại có một hơi. Triệu đạo hữu, này đó ma tu cổ quái, chúng ta vẫn là sớm chút rút lui, chớ vẫn luôn cùng bọn họ dây dưa. Nhan Minh chỉ kiến nghị nói. Nàng tự giác này kiến nghị hợp tình hợp lý, nhưng Thiệu Du không chỉ có không nghe, ngược lại hướng tới bên cạnh Nhan Minh Huyên nói. Minh Huyên, chúng ta đao kiếm kết hợp, Viên đạo hữu ở một bên phối hợp tác chiến, chú ý không cần bị thương đến. Này hiển nhiên là muốn cùng đám kia ma tu chậm rãi chiến đấu. Này bố trí bên trong, lại một câu cũng không có nói Nhan Minh chỉ. Giang Tinh giá trị, nam, bị che chở Nhan Minh chỉ. Làm nàng xuất lực nàng không muốn, không cho nàng xuất lực. Nàng lại cảm thấy Thiệu Du ở xa lánh nàng. Thấy Thiệu Du ba người như vậy ngoan cố, Nhan Minh chỉ nhưng thật ra tưởng hảo hảo xem náo nhiệt. Nhưng là lúc này đám ma tu đều mão đủ kính muốn bắt nàng. Nàng cũng không dám thiếu cảnh giác, trực tiếp đem năm chương thần hành phù chụp ở trên người mình. Nàng thân hình tức khắc trở nên cùng quỷ mị giống nhau. Hành động chi gian, Nhan Minh chỉ ánh mắt dừng ở trong sơn cốc tâm kia cây thượng. Nàng nghĩ đến Thiệu Du nói qua nói, hao hết tâm tư né tránh đám ma tu dây dưa, thẳng tắp hướng tới trong sơn cốc tâm kia viên đại thụ phóng đi. Nàng thân hình vừa mới tới gần kia cây, thực mau giống như là đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau. Lại không chịu khống chế, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Một màn này thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời bên ngoài chiến đấu hai bên đều như là ấn nút tạm dừng giống nhau. Nhưng sau một lát, mấy người lại tiếp tục đánh lên. Thiếu chủ, nơi này tà môn thật sự. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi. Một cái ma tu bộ hạ kiến nghị nói. Cố Thiên Dạ lúc này lại nhíu mày tới. Ở Tích Xuyên bí cảnh nhiều ngày như vậy, hắn trước sau không có tìm được Nhan Minh chỉ bóng dáng. Ngược lại ở một cái bờ sông biên đến bùn đất, nhảy ra kia khối ngọc bài. Cố Thiên Dạ ngay từ đầu còn lo lắng Nhan Minh chỉ có phải hay không gặp ngoài ý muốn. Nhưng thực mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Đây là Nhan Minh chỉ muốn thoát khỏi hắn. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Cố Thiên Dạ đối Nhan Minh chỉ liền lại ái lại hận. Vừa rồi hắn làm thủ hạ chảo kia nữ tu, là bởi vì hắn cảm giác kia nữ tu thân hình cùng Nhan Minh chỉ cơ hồ giống nhau. Rồi sau đó thấy nữ tu bị kia cây đại thụ hút vào trong đó khi, hắn trong lòng bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Trong nháy mắt kia, Cố Thiên Dạ bỗng nhiên minh bạch, cái kia bị đại thụ hút vào trong đó nữ tu chính là hắn tâm tâm niệm niệm ý trung nhân. Thấy Cố Thiên Dạ thật lâu không nói, kia bộ hạ lại thúc giục nói: "Thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, sớm làm quyết đoán." Cố Thiên Dạ nhìn thoáng qua lúc này tình hình, thủ hạ của hắn đã tử thương hai thành, mà Thiệu Du kia ba người, Nhan Minh Huyên lúc này thương thế nặng nhất nhưng cũng không có thương tổn đến căn bản. Tiếp theo bị thương người chính là Viên Mạt, đến nỗi Thiệu Du, tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, nhưng trên thực tế vẫn chưa đã chịu một chút thương tổn. Tưởng tượng đến vừa rồi Nhan Minh chỉ tránh ở Thiệu Du phía sau thân ảnh, Cố Thiên Dạ càng xem Thiệu Du, liền càng thêm cảm thấy chói mắt, lập tức phân phó nói: "Bất kể hết thảy đại giới, giết kia nam." Lúc này bồi ở Cố Thiên Dạ bên người đều là hắn thân tín trung thân tín. Nghe xong hắn phân phó, những người này cũng không có tưởng thị phi đúng sai, trực tiếp một tổ ong hướng tới Thiệu Du công tới. "Các ngươi như vậy, ta nhưng không cho." Thiệu Du nói. Đám ma tu nghe xong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Lập tức nói: "Ngươi đến là làm một cái thử xem. Lập tức liền giết ngươi, làm chúng ta ăn cái thống khoái." Đối với ma tu tới nói, nhân tộc tu sĩ bởi vì tu luyện chi cố, huyết nhục trung linh khí tràn đầy, là một đạo đại bổ cơm phẩm. Cho nên nói lên, ăn người, việc, bọn họ không có nửa điểm ngượng ngùng. Trừ bỏ lưu lại hai cái ma tu bám trụ Nhan Minh Huyên cùng Viên Mặt. Mặt khác ma tu tất cả đều vây quanh đi lên. Trong tay vũ khí trực tiếp thứ hướng Thiệu Du. Thiệu Du lập tức thân hình cấp tốc về phía sau thối lui. Có cái ma tu thấy Thiệu Du chỉ là tránh né, vẫn chưa phản kích, liền chào phúng nói: "Tiểu tử thúi, người không phải nói không cho sao?" Hắn vừa dứt lời, chính mình thân hình liền lấy một cái vô pháp khống chế tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đồng bạn cũng là một cái bộ dáng. Còn không đợi bọn họ rơi xuống đất, không trung lại đột nhiên xuất hiện một đạo viên hình cung thanh quang. Tự Thiệu Du trong tay nghiêng nghiêng chiều bọn họ cắt tới. Chỉ một thoáng, hơn 30 cái ma tu, tất cả đều giống phá bao tải giống nhau rơi trên mặt đất. Vết máu vẩy đầy toàn bộ sơn cốc. Ta nói, ta không cho chứ. Thiệu Du vẻ mặt bình đạm. Lúc trước Thiệu Du tưởng che chở Nhan Minh Huyên hai người, nhưng thấy Nhan Minh Huyên không muốn đương một cái bị bảo hộ nhân vật, mà là muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, cho nên Thiệu Du liền cũng cố tình dừng thực lực của chính mình, chậm rãi cùng này đó ma tu chiến đấu, hảo bảo đảm Nhan Minh Huyên có thể đạt được nguyên vẹn kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lúc này, nếu này đó ma tu một lòng muốn chết, Thiệu Du cũng chỉ đương chính mình là ở thay trời hành đạo. Kia hai cái phụ trách kiềm chế Nhan Minh Huyên cùng Viên Mặt ma tu, lúc này trên mặt tràn đầy kinh sợ chi sắc. Kia chết 30 đồng bạn, cũng không tất cả đều là trúc cơ kỳ ma tu, mà là có 5 cái kim đan kỳ ma tu. Ở mấy tộc tu sĩ chung, ma tu cùng yêu tu luôn luôn bị cho rằng là sức chiến đấu cường đại nhất hai cái chủng tộc. Lúc này cùng giai tu sĩ, cứ như vậy bị Thiệu Du chém dưa sắt rau giống nhau. Tất cả đều thành nằm đào thi thể. Như thế nào có thể không cho bọn họ trong lòng sợ hãi? Ngươi là người nào? Nguyên bản Lã Vọng buông cần Cố Thiên Dạ. Lúc này trên mặt biểu tình âm trầm như là có thể tích ra thủy tới. Hắn đổi chỗ mà làm. Cảm thấy chính mình chưa chắc có thể làm so Thiệu Du càng tốt. Thiệu Du trong tay trường kiếm lần thứ hai nâng lên. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng Cố Thiên Dạ. Mở miệng nói. Ta là giết ngươi nhân. Thiệu Du nhiều năm trước đã từng cùng Cố Thiên Dạ gặp qua một lần. Nhưng lúc này hắn cũng không có gì vạch trần ra người mặt nạ. Làm Cố Thiên Dạ xem cái rõ ràng ý tứ. Mấy năm trước ở Lãm Nguyệt Tông. Bởi vì tông môn ngộ phán. Làm Cố Thiên Dạ cái này giết người không chớp mắt mà đầu chạy. Hôm nay, Thiệu Du lại không nghĩ tiếp tục nuông chiều hắn. Nguyên cốt truyện, Cố Thiên Dạ ở Tích Xuyên bí cảnh được thiên đại chỗ tốt. Trở về ma giới lúc sau. Hắn tu vi tiến bộ vượt bậc. 10 năm thời gian, liền siêu việt hắn ma tôn phụ thân. Ma tộc từ trước đến nay đều là thực lực vì vương. Cũng không chú ý phụ tử tình cảm. Cố Thiên Dạ giết tiền nhiệm ma tôn lúc sau. Hắn liền thành tân nhiệm ma tôn. Vì đoạt lại Nhan Minh chỉ. Cố Thiên Dạ phát động hai tộc chi chiến. Thiệu Du cẩn thận đọc mấy lần nguyên cốt truyện. Bên trong đối với rất nhiều sự tình tất cả đều nói không tỉ mỉ. Nhưng hắn khẳng định, Tích Xuyên bí cảnh là cốt truyện mấu chốt tiết điểm. Thiệu Du không muốn nhìn thấy hai tộc hỗn chiến cục diện. Quyết định cũng không đợi tương lai Cố Thiên Dạ quật khởi. Hôm nay liền trực tiếp đem hắn ấn chết ở này sinh trạng thái. Cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Các ngươi nhân tộc tu sĩ đều là như vậy ái nói mạnh miệng sao? Cố Thiên Dạ cười lạnh nói. Thiệu Du không hề đáp lời. Nhắc tới trường kiếm, bay thẳng đến Cố Thiên Dạ công tới. Kim đan sơ kỳ nhân tộc tu sĩ. Đối thượng kim đan hậu kỳ ma tộc tu sĩ. Tuy rằng Thiệu Du trước đây trước cùng ma tu đối chiến chung. Đã chứng minh chính mình có được cùng giai gần như vô địch sức chiến đấu. Nhưng ở đây người, vẫn là không xem trọng hắn. Cũng thật chờ hai người giao thủ. Ngược lại làm mọi người kinh phá tròng mắt. Trường hợp thượng, Cố Thiên Dạ bị Thiệu Du chặt chẽ công kích áp cơ hồ không thở nổi. Này không lớn sơn cốc. Bởi vì hai người đánh nhau. Nơi nơi đều là bị phá hủy dấu vết. Người rốt cuộc là ai? Càng là chiến đấu. Cố Thiên Dạ trong lòng liền càng là kinh ngạc. Lúc trước nhìn nhất chiêu nháy mắt hạ gục 30 cái ma tu. Cũng đã là thập phần khủng bố. Mà Thiệu Du lúc này biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu. So với phía trước còn muốn khủng bố vài phần. Nhân vật như vậy, Cố Thiên Dạ cảm thấy chính mình không nên không có nghe nói đến. Thiệu Du như cũ không đáp. Chỉ là dùng trong tay kiếm cùng hắn đối thoại. Dần dần, Cố Thiên Dạ trên người nhiều mấy đạo vết máu. Cố Thiên Dạ lúc này đã không nghĩ phản giết. Chỉ ngóng trông có thể thoát khỏi này kẻ điên dây dưa. Chính là Thiệu Du kín không kẽ hở công kích. Cơ hồ làm hắn tìm không thấy một chút chạy thoát khả năng tính. Cố Thiên Dạ trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Trong cơ thể ma khí tán loạn. Ẩn ẩn đã có mất khống chế dấu hiệu. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Cố Thiên Dạ trong lòng nghĩ. Hắn lúc này sợ Thiệu Du. Đã không có tiếp tục tranh cái cao thấp tâm tư. Chỉ cảm thấy nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chính mình tất nhiên sẽ chết ở Thiệu Du dưới kiếm. Cố Thiên Dạ ánh mắt dừng ở cách đó không xa kia cây đại thụ thượng. Trong lòng một hoành, cũng bất chấp đau mình. Giơ tay hướng chính mình trên người chụp được một đạo đen như mực bùa chú. Kia bùa chú thượng tràn đầy màu đen lưu quang. Chỉ liếc mắt một cái liền có thể làm người cảm thấy bất phàm. Cố Thiên Dạ thân hình trực tiếp biến mất ở trong không khí. Chờ đến lần thứ hai xuất hiện khi hắn tay đã đụng chạm đến đại thụ cành khô. Quảng cáo, cách chương.